Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không thể giết, ta muốn mang về, ngươi nói không giết sẽ không giết. Ngươi hắn, mẹ tính hàng, lúc đầu lão tử truy sát thời điểm ngươi thế nào không được nói chuyện. Lâm Hiên cũng là nổi giận, những người này, không chừa một mống. Hắn quả thực nổi giận, những người này giết hắn thời điểm thái độ kiên quyết, hiện tại đánh không lại, đáng nghĩ an toàn rút đi, thiên hạ nơi đó có chuyện tiện nghi như vậy, nghe nói như thế kia, Lưu đại nhân cũng là mí mắt kinh hoàng, người điên, cái này hắn, mẹ chính là một người điên. Sau một khắc, hắn liền thấy vô số tôn giả phô thiên cái địa hướng về bọn họ vọt tới. Đây là một hồi không có huyền niệm chiến đấu, mặc dù vạn tượng đấu giá hội có viện thủ đến, cũng không sửa đổi được kết quả, không bao lâu, vạn tượng chụp mua sẽ người liền đều bị giết. Mà Lưu đại nhân mang tới những thứ kia võ giả cũng là vết thương buồn thiu. Chúng ta đi, Lưu đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo còn thừa lại người rất nhanh đào tẩu, dường như chó nhà có tang thông thường. Hiên ca, có muốn đuổi theo hay không thượng đi giết bọn họ? Vương Lực ở một bên hỏi, quên đi, chúng ta giải quyết chỉ là vạn tượng chụp mua sẽ, người khác hay là trước không nên cử động. Sau đó, hơn 200 người quét tước chiến trường, lần thứ hai ngưng tụ chung một chỗ, mà Lâm Hiên còn lại là cánh tay huy vũ, đầu ngón tay bên trên, một đạo kiếm quang lóe ra. Kiếm khí ngang dọc, tại nguyên lai vạn tượng đấu giá hội phế tích thượng, trước mắt năm đại tự, tiên vũ đấu giá hội, thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người kinh hoàng, xem bộ dáng như vậy đối phương tựa hồ cũng không tính lúc đó thu tay lại. Hiên ca, đây là, Đông Phương Hùng ở một bên vò đầu hỏi, không có gì, vạn tượng đấu giá hội mất, nhưng là của chúng ta đấu giá hội mang ở chỗ này thành lập lên. Tiên vũ đấu giá hội, mọi người khiếp sợ, Lâm Hiên lại muốn thành lập chụp mua sẽ, hơn nữa còn là dùng tiên vũ đấu giá hội tên này. Trong này liền nại nhân tầm vị. Rốt cuộc là hắn ý của mình, còn là tiên vũ học viện ý tứ, nếu như là Lâm Hiên ý của mình, vậy còn dễ làm nhưng, nếu như là tiên vũ học viện ý tứ, kia là cùng, chỉ sợ cũng tính vạn tượng đấu giá hội bị diệt, bọn họ cũng vô pháp tìm về trang tử. Phải biết rằng, Lăng Phong công tử tuy rằng cường đại, nhưng là giới hạn với trẻ một đời, mà tiên vũ học viện mới thật sự là siêu nhiên bá chủ. Trừ phi, Lăng Phong công tử đều dùng chiến thần cung lực lượng, nghe được Lâm Hiên muốn thành lập đấu giá hội, Long Kiếm các thành viên cũng là một trận kích động. Nếu quả như thật kiến thành, vậy đối với hắn môn chỗ tốt là to lớn. Đi, đi lãnh gia, Lâm Hiên không có dư thừa nói nhảm, mang theo mọi người hướng phía trong lãnh gia bay đi. Lãnh gia đã sớm tụ chung một chỗ chờ đợi, hoàng gia cùng là vạn tượng đấu giá hội chuyện bọn họ thế nhưng biết đến nhất thanh nhị sở. Hơn nữa biết đến càng kể lại, trong lòng lại càng sợ, bọn họ lãnh gia so với vạn tượng đấu giá hội còn muốn yếu chút. Chỉ là cùng hoàng gia tương đương, nhưng mà cường đại nhất vạn tượng đấu giá hội lại bị người san thành bình địa. Không có người nào chạy ra. Cái này khiến trong lòng bọn họ run, vạn phần hoảng sợ, suy nghĩ một chút, có lẽ chỉ có dùng hoàng gia biện pháp, bọn họ khả năng giữ được tánh mạng, mà cùng hoàng gia bất đồng là, bọn họ còn có thời gian bảo tồn tộc nhân tính mệnh. Lúc này, tại lãnh gia lưu lại đều là tôn giả, những thứ kia tôn giả dưới võ giả đã bị rời đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn họ ngược không phải là vì báo thù, mà là vì gia tộc kéo dài, không chỉ như thế, tại trước mặt bọn họ chất đống như núi bảo vật. Tới, tới, lãnh ra một cái trưởng lão đang nhìn bầu trời, thanh âm run, sau đó, lãnh ra tất cả mọi người hướng phía thiên không nhìn lại. Chỉ thấy vô số người bay tới, đông nghịt một mảnh, dường như mây đen thông thường. Sau một khắc, mây đen kia dừng lại, một đạo tuấn mỹ thân ảnh của từ trong đám người đi ra. Thân ảnh ấy tự nhiên là Lâm Hiên, hắn nhìn phía dưới, ánh mắt híp lại, các ngươi chuẩn bị xong, chúng ta lãnh ra tôn giả toàn bộ ở chỗ này. Lâm Hiên khẽ gật đầu, toàn bộ lãnh ra chỉ những người này. Nói cách khác những thứ kia tôn giả dưới võ giả đều đi. Đối với lần này, Lâm Hiên cũng không thèm để ý, ngón tay hắn bắn ra, vô số đạo kiếm khí rất nhanh lao ra, giống như một điều điều chân long, nhanh chóng nhằm phía dưới, lãnh gia võ giả căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những kiếm đó khí nhảy vào bọn họ đan điền, đưa bọn họ linh hải phá hủy. Làm xong cái này, Lâm Hiên tay áo bào vung lên, mang chồng chất như núi bảo vật lấy đi, sau đó mang theo mọi người ly khai, nhìn kia rời đi thân ảnh, thành nội võ giả thần tình phức tạp. Bọn họ nghĩ không ra Vấn Phong thành tam đại thế lực lại đang một ngày nội bị diệt, mà làm được đây hết thảy, dĩ nhiên là một cái nhị trọng tôn giả, quá điên cuồng, còn rung động, sợ rằng kế tiếp Vấn Phong thành sẽ không thái bình. Chương 908, cứ như vậy chọn người. Lâm Hiên mang theo 200 danh tôn giả từ Vấn Phong thành ly khai, cũng không có trực tiếp hồi Tiên Vũ học viện, mà là đi Phi Hổ thành. Phi Hổ thành cùng Thanh Nham thành vốn là Thanh Hồng hội thế lực, trước đó không lâu bị Lâm Hiên đoạt được, nghĩ đến đối phương nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà hắn lần này tới chính là giải quyết cái vấn đề này. 200 danh tôn giả tụ chung một chỗ, đưa tới cực lớn rung động, vô số phi hổ hành võ giả hoảng sợ nhìn một màn này, không nhịn được nghĩ phải quỳ lại. Mà lúc này, phi hổ thành nội, Nam Cung Tinh Lực cùng Mã Như Long đám người cũng là rất nhanh đi ra. Thấy phía trên của người ảnh, kích động la lên, Hiên ca, Mã huynh, Nam Cung huynh, đã lâu không gặp, trôi qua thế nào? Lâm Hiên cười chào hỏi, hai người này là trước hắn phái người đi xa vực nhận trở về. Lúc này hai người đã tại phi hổ thành ngây người một đoạn thời gian. Dựa theo Lâm Hiên nghĩ cách, xa vực quá vắng vẻ, không bằng tập trung thực lực tại huyết vực phát triển. Hơn nữa, hắn cũng muốn đem xa vực đấu vũ tràng đưa đến, tại huyết vực này khai triển dâng lên, cho nên hắn mới đưa Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long mang đến nơi đây. Căn cứ Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long phỏng chừng, Thanh Hồng hội của người mấy ngày nay liền sẽ tới, liền mấy ngày nay, tốt lắm, ta ở nơi này trong dừng lại vài ngày, Lâm Hiên nhàn nhạt nói, sau đó hắn dẫn theo 200 người tại phi hổ thành để ở. Thanh Hồng hội của người rất phẫn nộ, bọn họ hai tòa thành trì lại bị người cướp đi, cái này hoàn toàn là không nể mặt bọn họ, hướng bọn họ khiêu khích nha. Bọn họ Thanh Hồng hội cho tới bây giờ không gặp qua chuyện như vậy. Bất quá, bởi trước khi vạn tượng đấu giá hội chuyện tình, bọn họ cũng không có lập tức động thủ, mà là chờ cho tới bây giờ. Rất nhanh, Thanh Hồng hội phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, có 5 tên tam từ tôn giả mang đội, hơn nữa 20 danh nhị trọng tôn giả, còn có vô số bang chúng, một đám người hào hào pha pha hướng phía phi hổ thành xuất phát. Định muốn đoạt lại thành trì, loại này đội ngũ đã thập phần kinh khủng, theo bọn họ, muốn làm rơi đối phương quả thực dễ như trở bàn tay. Hồng Hoa sứ giả là lần hành động này thủ lĩnh, đồng thời hắn cũng là một gã tam trọng tôn giả, thực lực cường hãn, đối với có người dám đoạt phi hổ thành, hắn rất phẫn nộ, đồng thời trong lòng cười nhạt, lần này nhất định phải hung hăng giết chết đối phương, khiến tất cả mọi người biết bọn họ Thanh Hồng hội là không thể chiêu chọc. Một đường bôn ba, Hồng Hoa sứ giả đám người rốt cục đi tới phi hổ thành. Nhìn phía dưới thành trì, Hồng Hoa sứ giả lộ ra một tia cười lạnh, sau đó hắn vận đủ linh lực, cao giọng quát dẹp đường, là ai, thật to gan, dám cùng chúng ta Thanh Hồng hội đối nghịch, hiện tại lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này trong mang theo tam trọng tôn giả uy áp, cuồn cuộn không gì sánh được, hướng về phía dưới phóng đi đi. Trong lòng hắn cười nhạt, phi hổ thành võ giả tu vi cao nhất cũng chính là nhị trọng tôn giả. Tam trọng tôn giả đi tới nơi này tuyệt đối là bá chủ vậy tồn tại. Sợ rằng cái này một cổ họng là có thể hù chết đối phương. Nghe thế kinh khủng thanh âm, thành nội võ giả thân thể run, thế nhưng sắc mặt cũng không so quái gì. Biểu tình kia chung thậm chí mang theo một tia đồng tình. Bọn họ thế nhưng tận mắt đến, mấy ngày trước, 200 danh tôn giả rớt xuống, kia thanh thế kinh khủng, bọn họ cả đời khó quên, kinh khủng thanh âm như sấm, cuồn cuộn đi, nhưng mà phía dưới cư nhiên không có sản sinh biến hóa gì. Thậm chí cũng không có người đi ra, thấy như vậy một màn, Hồng Hoa sứ giả sắc mặt âm trầm xuống, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị mang người xuất thủ, mà lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt cũng bay tới, các ngươi là Thanh Hồng hội của ngươi, thế nào đã tới rồi ít như vậy? Thanh âm này mờ ảo, mang theo một tia không thèm, ít như vậy ngươi, Hồng Hoa sứ giả sửng sốt, hắn dẫn theo có chừng 5-60 người, trong đó có 5 tên tam trọng tôn giả, 20 danh nhị trọng tôn giả, còn dư lại còn có một loại tôn giả cùng thông linh cảnh bang chúng. Thực lực như vậy tuyệt đối kinh khủng, bắt phi hổ thành căn bản không tính chuyện này, thậm chí Hồng Hoa sứ giả nghĩ chỉ cần phái ra một gã tam trọng tôn giả là có thể buông lòng bắt. Lần này bọn họ sở dĩ phái nhiều người như vậy, là vì hướng ngoại giới biểu rõ bọn họ Thanh Hồng hội thực lực cường đại. Phải không dung người khác khiêu khích, nhưng mà, lúc này bọn họ lại bị người ta nói người trưởng thành thiếu. Cái này để cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng. Không biết sống chết, lão tam, ngươi đi xuống mang mọi người giết. Hồng Hoa sứ giả lạnh giọng nói, rất nhanh, một người gầy ốm trung niên nhân đi ra, trên người hắn đồng dạng tản ra tôn giả tam trọng thiên khí tức. Sắc bén không gì sánh được, trung niên nhân này nhanh cười một tiếng, nhanh chóng nhằm phía dưới. Hồng Hoa sứ giả đám người còn lại là vẻ mặt cười lạnh chờ đợi. Theo bọn họ, phòng trừng cũng chính là mấy hơi thở thời gian, là có thể mang người phía dưới giải quyết. Thình thịch, đột nhiên, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, ngay sau đó một cái bóng đen dường như bóng cao su thông thường. Bay ngược ra tới, nơi đi qua, tiên huyết bay lả tả, dị thường chói mắt, lão tam, điều này sao có thể? Thanh Hồng hội của người sửng sốt, mà Hồng Hoa sứ giả càng hét dầm lên, hắn nghĩ không ra, thụ thương ngược bay trở về dĩ nhiên là người của bọn họ. Thế nhưng, điều này sao có thể? Lão tam thế nhưng tam trọng tôn giả. Thực lực cường hãn không gì sánh được, coi như là cùng giai võ giả cũng không có khả năng trong nháy mắt đưa hắn đả thương. Phía dưới đến cùng là ai? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, khó khăn đến là tứ trọng tôn giả. Hồng Hoa sứ giả trong lòng kinh nghi bất định, bất quá rất nhanh hắn liền hủy bỏ, nếu quả như thật là tứ trọng tôn giả, sợ rằng chỉ dùng uy áp là có thể đưa bọn họ giải quyết. Hồng Hoa sứ giả sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, mọi người nghe, theo ta cùng nhau xung phong. Hắn quả thực nổi giận, trước mặt nhiều người như vậy, người của hắn bị đả thương. Đây không thể nghi ngờ là cho Thanh Hồng hội đã đánh mất mặt mũi. Mà bọn họ lần này tới chính là muốn giành lại mặt mũi. cho nên không có bất kỳ do dự nào, hồng hoa sứ giả mang theo có võ giả, hướng về phía dưới phóng đi. Ông, hư không bị vô tình xé mở, khí tức kinh khủng cuồn cuộn, phía dưới võ giả run, nhộn nhịp chạy trốn, kia bị đả thương lão tam cũng đi theo ở trong đó. Bất quá sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì vừa mới hắn đi xuống căn bản không thấy rõ đối phương, đã bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh ra ngoài rồi. Quá biệt khuất, nhớ hắn thân là tam trọng tôn giả, cho tới bây giờ còn chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Cho nên lúc này đây, hắn theo đại bộ đội đi xuống, nhất định phải báo thù rửa hận. Sao nhiều người, ngươi so sao, kia đạo khinh thường thanh âm của vang lên lần nữa. Sau đó một cổ kinh khủng khí tức tuôn ra, dường như núi lửa bạo phát thông thường, bỗng nhiên lao ra, hóa thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng về thanh hồng hội của người chạy đi. Thình thịch, hai người chạm vào nhau, thanh âm rung trời, toàn bộ hư không đều bị che mất, chảy đầm đìa dâng, mang bốn phía kiến trúc thổi phi. Sau một khắc, hồng hoa sứ giả chờ thanh hồng hội người sắc mặt đại biến. Bọn họ cảm giác được kia vọt tới chính là khí lưu, mà là một tòa thái cổ ma sơn, quá kinh khủng, trực tiếp ngạnh sinh sinh đích đánh vào trên người bọn họ. Kia cổ lực lượng khổng lồ, bọn họ căn bản không cách nào phản kháng. Oanh, sau một khắc, thanh hồng hội võ giả toàn bộ thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hồng hoa sứ giả bay ngược mấy trăm trượng, cái này mới đứng vững thân thể, vẻ mặt kinh hãi, hắn điên rồi, thực sự mau điên rồi. Hắn dẫn theo nhiều người như vậy, đủ để nghiền ép hết thảy, mà giờ khắc này lại bị người vô tình đánh trở về. Tại nơi cổ lực lượng khổng lồ trước mặt, bọn họ những người này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thậm chí, hắn liền đối phương là ai cũng không có thấy rõ. Chương 909, Lý Vân Phi, Huyền Tôn bảng đệ nhị. Hồng hoa sứ giả đám người vạn phần hoảng sợ, loại chuyện này bọn họ còn chưa từng thấy qua. Đối phương đến cùng là ai? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Giờ khắc này, vô số thanh hồng hội võ giả suy nghĩ nát óc, cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng mà sau một khắc, bọn họ cũng hét lên một tiếng, thân thể cứng ngắc, thiếu chút nữa từ trên trời rơi xuống đi. Người, tất cả đều là người. Phía trước đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa, hơn nữa mỗi người khí tức trên người đều cường đại dị thường. Tất cả đều đánh tới tôn giả cảnh, nhiều như vậy tôn giả nối thành một mảnh, dường như ma vân thông thường, trấn áp thiên không. Khí tức kinh khủng ngưng tụ chung một chỗ, phảng phất một tòa thái cổ ma sơn, cao không thể leo tới. Tôn giả, 200 danh tôn giả. Hồng hoa sứ giả đám người nhãn giới không kém, trong nháy mắt liền thấy rõ đối phương số lượng, bất quá ngay sau đó lòng của bọn họ lại hung hăng chiến động. 200 danh tôn giả, trong đó đại bộ phận còn đều là nhị trọng tôn giả. Đây là một cổ thế nào lực lượng? Có thể không chút do dự nói, những người này muốn giết hắn môn, quả thực dễ như trở bàn tay, tuy rằng bọn họ có 5 tên tam trọng tôn giả, có thể là một gã tam trọng tôn giả có thể chống lại nhiều ít. 10 người, 20 người, 30 người, đối phương thế nhưng có 200 người a, phòng trừng dùng số lượng là có thể trực tiếp đưa bọn họ đè chết. Trừ phi tứ trọng tôn giả đến, không thì bọn họ mang không có bất kỳ phần thắng nào. Các ngươi chính là thanh hồng hội của ngươi. Lâm Hiên đồng dạng đạp không mà đi, lạnh lùng nhìn phía đối diện. Cái gì, là ngươi? Hồng hoa sứ giả con ngươi mãnh lui, vẻ mặt khiếp sợ, hắn nhìn phía đối diện thanh niên, trong lòng gợn sóng vạn phần. Người thanh niên này hắn cũng đã gặp qua, tính là hơn 2 tháng trước, hắn tại Phi Hồ Thành còn chóc nã qua đối phương, chỉ bất quá lúc đó làm cho đối phương chạy, khi đó hắn căn bản không có để ở trong lòng, dù sao đối phương chỉ là một mới vừa tiến vào tôn giả cảnh tiểu tử. Thế nhưng hiện tại, đối phương lại xuất hiện lần nữa, còn mang theo 200 danh tôn giả, cái này, khiến hắn khó có thể tin. Nga, không biết các ngươi tới chuyện gì? Lâm Hiên tự nhiên cũng nhận ra đối phương, thế nhưng hắn cũng không nói gì thêm, mà là nhàn nhạt hỏi, không, không có gì sự. Chỉ là đi ngang qua ở đây mà thôi, lần này thật sự là mạo phạm, chúng ta lập tức đi ngay. Hồng hoa sứ giả thái độ phi thường thấp, một điểm lên mặt cũng không có. Nói xong cái này, hắn vung tay lên, cũng không quay đầu lại mang theo những người đó ly khai. Bọn họ vốn là tới thu phục Phi Hổ Thành, nhưng là bây giờ cái tình huống này bọn họ làm sao dám nói. Nếu như hắn nói ra, phòng trừng phân phút chính là bị đánh chết tiết tấu a. Nhìn những thứ kia đào tẩu thân ảnh của Lâm Hiên lộ ra cười nhạt, 2 tháng trước hắn còn đánh bất quá đối phương. Thế nhưng hiện tại, đối phương thấy hắn chỉ có thể đi vòng, ngay cả nói chuyện cũng không dám cả tiếng. Bất quá, tính đối phương thức thời, không hề động tay, không thì chết nhất định là đối phương. Hắn mang những người này cũng không phải là thông thường tôn giả, đều là từ Tiên Vũ Học Viện Trung mang tới thiên tài. Những người này có thể đều có vượt cấp khiêu chiến thực lực. Sẽ đối phó thanh hồng hội quả thực quá buông lỏng, một màn này, trực tiếp khiến Nam Cung Thánh cùng Mã Như Long nở nụ cười. Có Lâm Hiên mạnh mẽ như vậy bảo đảm, bọn họ tại Phi Hổ Thành cùng Thanh Nham Thành tuyệt đối có thể rất nhanh phát triển. Thanh Hồng Hội bang chủ, Lưu Thanh, là một gã tứ trọng tôn giả, thực lực như vậy coi như là nhất phương bá chủ. Hắn nghe được Hồng Hoa Sứ Giả mang về tin tức, lúc nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. 200 mệnh tôn giả, tuyệt đối là một cổ không kém lực lượng, coi như là hắn chỉ sợ cũng phải bay lên không ít khí lực. Hơn nữa, có thể xuất ra nhiều như vậy tôn giả của người, nói vậy phía sau thực lực cũng là bất phàm, hắn không cần phải mạo hiểm như vậy, cùng đối phương sống mái với nhau, hai tòa thành trì mà thôi, cùng lắm thì cũng không cần, dù sao cũng huyết vực lớn như vậy, muốn thành thị có khi là cơ hội, cho nên, hắn hạ lệnh, khiến mọi người không muốn nữa trêu chọc thị phi. Nghe mệnh lệnh này, Hồng Hoa sứ giả nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nói thật đi, hắn là thực sự không muốn đi Phi Hổ Thành. Mẹ đấy, quá kinh khủng, trong lòng hắn đều sản sinh bóng mờ. Lại ở lại mấy ngày, Lâm Hiên phát hiện Thanh Hồng hội của người không có trở lại. Hắn biết chuyện này coi như là giải quyết rồi, lưu lại một chút tài nguyên cùng linh thạch, Lâm Hiên chuẩn bị mang người ly khai. Cái này hai tòa thành trì mang trở thành hắn căn cứ địa một trong. Do Mã Như Long cùng Nam Cung Thánh phát triển, trong ngày thường, Tiên Vũ học viện đệ tử biết đến đây hỗ trợ, bảo đảm ở đây an toàn, mang thành trì chuyện tình giao cho Nam Cung Thánh đám người. Lâm Hiên không có bất kỳ lo lắng, hơn nữa hắn không có tinh lực quản lý việc này, hắn chỉ cần điều khiển thật hào phóng hướng là được, mang hết thảy đều an bài thỏa đáng. Lâm Hiên mang người phản hồi Tiên Vũ học viện, dọc theo đường đi, Long Kiếm các thành viên phi thường kích động, bởi vì Lâm Hiên cường thế, quá chấn động lòng người. Đầu tiên là lấy cường đại thủ đoạn tiêu diệt Vấn Phong Thành tam đại thế lực, sau đó trực tiếp hù dọa đi Thanh Hồng hội của người. Bực này uy thế, sợ rằng thanh niên một đời chung rất ít người có thể đạt được. Hơn nữa, trải qua vài ngày như vậy nỗ lực, Phi Hổ Thành cùng Thanh Nham Thành hoàn toàn trở thành địa bàn của bọn họ. Không chỉ như thế, Vấn Phong Thành nội cũng mang có một tòa Tiên Vũ đấu giá hội thành lập lên. Những thứ này đều là cường đại tài nguyên a. Long Kiếm các thành viên hưng phấn dị thường, bởi vì những tư nguyên này bọn họ đều có thể lợi dụng. Về tới Tiên Vũ học viện, mọi người tán đi, Lâm Hiên cũng là hướng phía mình đình viện bay đi, nhưng mà, tiến nhập đình viện sau, hắn cũng sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện bên trong đình viện dĩ nhiên đứng ở một đạo nhân ảnh. Lâm Hiên chân mày nhất thời nhăn lại, hắn đình viện thế nhưng có trận pháp phòng ngự, mà giờ khắc này lại không ai có thể đủ đột phá hắn trận pháp. Điều này làm cho hắn phải kinh ngạc, còn chưa chờ hắn mở miệng hỏi, đạo nhân ảnh kia đã rồi xoay người, lạnh ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lâm Hiên. Đó là một thanh niên, lớn lên thập phần anh tuấn, mi tinh kiếm mục đích, thân hình cao ngất, trên thân người mang theo một cổ lợi hại khí tức. Ngươi chính là Lâm Hiên? Thanh niên nhàn nhạt mở miệng. Ta là Lâm Hiên, ngươi là ai? Tư sông đình viện có thể không tốt lắm đâu, ta tới là để cho ngươi biết, cách Mộ Dung Khuynh Thành xa một chút, ta thế nào, không cần dùng ngươi tới quản a hát. Nghe được đối phương cường thế giọng của, Lâm Hiên cũng là sụ mặt xuống, không phải là ta có quản hay không vấn đề, mà là ngươi căn bản là không xứng với nàng. Kia anh tuấn thanh niên ngạo nghễ nói, ta không xứng với xứng với, không nhọc ngươi phí tâm, nếu như ngươi nghĩ truy cầu Mộ Dung Khuynh Thành, trực tiếp bỏ tới đi, không cần thiết ở chỗ này của ta tìm cảm giác về sự ưu việt. Lâm Hiên lạnh giọng nói, hắn hướng tới tự do, rất phản cảm loại này thể mệnh lệnh khẩu khí, bất quá, kia anh tuấn thanh niên nghe xong hoàn toàn không có tức giận. Trái lại nhàn nhạt nói, quả nhiên cùng nghe đồn chung một dạng, rất cuồng, thế nhưng, ở trước mặt ta ngươi căn bản không có cuồng tư cách. Ngươi ngay cả ta cũng không sánh bằng, có tư cách gì theo đuổi Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi, ngươi là ai a? Lâm Hiên cau mày, quả thực đến bây giờ mới thôi hắn cũng không biết đối phương là ai. Lý Vân Phi, tên này, ngươi hẳn nghe nói qua. Lý Vân Phi, Lâm Hiên đã, trong lòng kinh hoàng, sắc mặt lộ ra lướt một cái kinh ngạc, tên này hắn tự nhiên nghe nói qua, hơn nữa không ngừng nghe nói qua, còn rất quen thuộc, chỉ là hắn chưa từng có ra mắt chân nhân mà thôi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này anh tuấn thanh niên dĩ nhiên là Lý Vân Phi. Đây chính là huyền tôn bảng thượng bài danh đệ nhị tồn tại. Chương 910, phong ấn, xem ra, ngươi đã biết thân phận của ta, Lý Vân Phi thản nhiên nói, đưa cho ngươi cảnh cáo ngươi tốt nhất nghe. Không thì, sau này ngươi sẽ rất khó coi, dứt lời, hắn bất đồng Lâm Hiên phản ứng, thân hình thoát một cái, giống như một sợi khói nhẹ trong nháy mắt tiêu thất tại bên trong đình viện. Nhìn kia biến mất thân ảnh, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra huyền tôn bảng tên thứ hai cường giả dĩ nhiên tới cảnh cáo hắn. Đây chính là uy hiếp trắng trợn a. Bất quá, Lâm Hiên trong khung trời sinh liền mang theo một cổ phản loạn. Càng là không cho hắn làm, hắn càng muốn đi làm. Lý Vân Phi, huyền tôn bảng đệ nhị, cuối cùng có một ngày ta sẽ siêu việt của ngươi. Lâm Hiên nắm chặt nắm tay, đó cũng không phải khoác lác, hắn có tự tin như vậy, trên người hắn có thể có Đại Long Kiếm Hồn loại này công phạt thánh thuật. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể siêu việt hết thảy. Sau đó, hắn nhu liễu nhu cái trán, nhìn phía bên cạnh đình viện, lộ ra một chút bất đắc dĩ, không hổ là tuyệt thế mỹ nữ, thật đúng là có thể gây phiền toái, trước khi không phải là không có Mộ Dung Khuynh Thành người theo đuổi. Tỷ như Yến Khinh Dương các loại, bất quá Lâm Hiên cũng không có để ở trong lòng, mà bây giờ... thậm chí ngay cả huyền tôn bảng đệ nhị cường giả đều xuất hiện. Xem ra, hắn vẫn xem thường Mộ Dung Khuynh Thành lực hấp dẫn. Xoa xoa mặt, Lâm Hiên không có ở nghĩ, mà là bước đi tiến bên trong gian phòng, giơ tay lên đánh ra một đạo cấm chế. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên là ngồi một hồi, đem người điều chỉnh đến đỉnh phong trạng thái, sau đó bàn tay vừa lộn, Một cái thủy tinh đầu khô lâu ra hiện ở trong tay hắn. Mặt trên trơn chuột lưu chuyển, chán phóng ánh sáng trong suốt, nếu như tỉ mỉ cảm ngộ còn có thể phát hiện một cổ cất giấu rất sâu uy áp. Lâm Hiên dùng linh hồn lực dọ thám biết vài lần, sau đó biến hóa hơi nhíu mày, hắn phát giác cái này thủy tinh khô lâu đầu nội tựa hồ ẩn chứa một cổ lực lượng cương đại. Bất quá, năng lượng đó rất mơ hồ, tựa hồ có chút cân nhắc không ra. Đối với cái này thủy tinh khô lâu, Lâm Hiên hết sức tò mò, thứ nhất thứ này tựa hồ cùng vạn thú đỉnh có quan hệ. Còn nữa căn cứ ám hồng thần long theo như lời, cái này thủy tinh đầu khô lâu rất có thể là đan vũ vương đầu. Đan vũ vương, đây chính là vương giả a. Cái này thủy tinh đầu nếu như muốn thật là vương giả đầu, kia giá trị liền quá lớn nữa, đến nay mới thôi, chưa từng nghe qua ai chiếm được vương giả thi thể. Lâm Hiên hít sâu một hơi, linh hồn lực hóa thành một thanh lợi kiếm, hướng về thủy tinh khô lâu tìm kiếm, nhưng mà rất nhanh liền bị phản bắn trở về. Hư không rung động, tại thủy tinh đầu khô lâu nội bắn ra một đạo sắc bén sóng gợn, mang không gian đều cắt ra. Lâm Huyền Gian vòng mặt đất càng xuất hiện sâu đậm kênh vết, cả phòng bị cắt thành hai nửa. Lâm Hiên ngược hút khí lạnh, có chút kinh hãi nhìn trong tay thủy tinh khô lâu. Tiểu tử, khác phí khí lực, cái này thủy tinh khô lâu nội bộ có mạnh mẽ phong ấn, lấy thực lực của ngươi bây giờ còn không cách nào mở ra. Ám Hồng Thần Long nói. Phong ấn? Lâm Hiên cau mày, có phong ấn ý tứ nói đúng là cái này thủy tinh khô lâu bên trong thật sự có đồ. Quả thực, chắc là năng lượng hoặc là truyền thừa các loại. Năng lượng, truyền thừa? Lâm Hiên nhãn tình sáng lên, hắn hiện tại thích nhất chính là vương giả truyền thừa, nhìn không huyết kiếm truyền thừa chỉ biết có cường đại dương nào. Có biện pháp mở ra sao? Lâm Hiên hỏi. Có, chờ ngươi thực lực cường hãn tự nhiên có thể mở ra. Ám Hồng Thần Long đạo, dựa vào, có hay không nhanh một chút biện pháp? Lâm Hiên đảo cặp mắt trắng dã, đến rồi tôn giả cảnh, mỗi lần đề thăng cũng đều là cực kỳ khó khăn, có cần đại kỳ ngộ mới được, biện pháp khác tự nhiên có a, ngươi đã bản thân lực lượng không được, có thể mượn phía ngoài lực lượng. Phía ngoài lực lượng, ngươi là nói những người khác? Lâm Hiên cau mày, loại vật này hắn cũng không muốn khiến những người khác biết. Không cần người khác cũng được, tỉ như lôi kiếp a và vân vân, bị bổ một chút là được rồi. Ám Hồng Thần Long gật đầu nói, xét đánh. Lâm Hiên khóe miệng hơi co quắp, loại vật này là thường gặp sao? Hắn hung hăng trừng Ám Hồng Thần Long liếc mắt, nghĩ đối phương cố ý đang trêu hắn, ngươi đến cùng có biện pháp nào? Nói nhanh một chút a hát, ngươi lần trước đi cái kia Hỏa Diễm Sơn cũng không tệ. Ám Hồng Thần Long chậm rãi nói, căn cứ ta suy đoán, ngươi đi tới đi chỉ là ngoại vi mà thôi, lấy thực lực của ngươi bây giờ hẳn là có thể thâm nhập một ít. Đến lúc đó ngươi chỉ cần câu động những liệt hỏa đó, oanh mở cái này phong ấn là được. Được rồi, ta đây ngày mai sẽ đi thử một chút. Lâm Hiên mang thủy tinh đầu khô lâu tu hồi, hắn thập phần vội vã, thậm chí đều có điểm không thể chờ đợi. Dù sao đây chính là vương giả đầu, bên trong phong ấn tuyệt đối là đồ tốt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiên sẽ lên đường đi Hỏa Diễm Sơn. Kinh khủng Hỏa Diễm Sơn như trước thập phần đồ sộ, còn không có tới gần ngập trời hỏa diễm đã rồi nhào tới. Bất quá Lâm Hiên lần này tới có thể sánh bằng lần trước, thực lực mạnh mẽ hơn rất nhiều, cho nên nói cái này vòng ngoài hỏa diễm đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa hắn còn kết xuất đệ nhị võ hồn băng liên võ hồn, đối ngọn lửa này chống lại càng thêm buông lỏng. Tâm thần khẽ động, một luồng hàn khí ở trong người kích động, nhất thời mang kia cổ trích nhiệt tiêu trừ. Rất nhanh Lâm Hiên liền tới đến Hỏa Diễm Sơn, bất quá hắn cũng không có dừng lại, mà là một đường chạy vội hướng về Hỏa Diễm Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Căn cứ Ám Hồng Thần Long theo như lời, lần trước hắn tới địa phương cũng chỉ là ngoại vi, lần này hắn muốn nhìn chân chính nội bộ khu vực ở nơi nào. Hơn nữa, Lâm Hiên chuyên môn hỏi thăm những người khác, ngọn lửa này sơn là Tiên Vũ Học Viện một chỗ tu luyện thánh địa, cực kỳ bị Tiên Vũ Học Viện đệ tử tôn sùng, không riêng gì hỏa thuộc tính võ giả, những võ giả khác cũng ưa thích tới nơi này tu luyện. Bởi vì nơi này hỏa diễm có thể rèn luyện linh lực, để cho bọn họ linh lực càng thêm tinh thuần, thậm chí còn có thể rèn đúc thân thể, cường hóa khí huyết. Thứ hiệu quả này là mỗi cái võ giả đều tha thiết ước mơ. Lâm Hiên thượng là không biết, cho nên tiến vào thời điểm cũng không phải thường quy cửa vào, mà lần này bất đồng, hắn chuyên môn hỏi, tự nhiên sẽ không lại đi sai. Rất nhanh Lâm Hiên liền tới đến lần trước dừng lại địa phương. Nguyên bản lần trước cái chỗ này hắn nghĩ cực nóng không gì sánh được, mà bây giờ hắn cơ bản không có cảm giác nào nữa. Đi vào trong, nhiệt độ cao hơn, hơn nữa không bao lâu hắn liền thấy một tấm bia đá. Bia đá kia cả vật thể đỏ đậm, mặt trên hiện đầy màu đỏ văn lộ. Một cổ nóng hổi nhiệt lượng từ phía trên tản mát ra. Ở phía trên, còn viết mấy người màu đỏ đại tự, Hỏa Diễm Sơn, tầng thứ hai. Nhìn bia đá kia, Lâm Hiên gật đầu, xem tới nơi này chính là phân chia tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai giới hạn. Thân hình thoát một cái, Lâm Hiên tiến nhập tầng thứ hai, quả nhiên, tầng thứ hai này nhiệt độ so tầng thứ nhất kinh khủng nhiều. Kia cổ sóng nhiệt sợ rằng thông thường nhị trọng tôn giả cũng vô pháp ngăn chặn. Bất quá Lâm Hiên lại không có cảm giác gì, hắn thi triển hàn băng lực lượng, trong cơ thể tràn đầy một cổ băng lãnh khí tức, mang tất cả nhiệt lượng toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Cước bộ một đóa, tốc độ của hắn trở nên càng nhanh hơn, hướng phía tầng thứ ba chạy đi. Tầng thứ ba cùng tầng thứ hai chỗ giao giới cũng có tại một khối màu đỏ tím tấm bia đá. Bất quá tấm bia đá này so với vừa mới cái kia muốn lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, giờ khắc này ở bia đá kia trước còn tụ tập không ít võ giả. Lâm Hiên hiếu kỳ, rất nhanh chạy tới, hắn muốn nhìn một chút là chuyện gì có thể gây nên những người này quan tâm. Chương 911, cột mốc biên giới, mà nguyên bản vây bắt tấm bia đá những người đó, lúc này sau khi nghe được mới có tiếng xé gió, cũng là nhộn nhịp quay đầu lại, bọn họ thấy Lâm Hiên sau rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó liền bài trừ vẻ tươi cười, nguyên lai là Lâm sư đệ, Lâm huynh, cửu ngưỡng đại danh, một đám người cười chào hỏi, tuy rằng Lâm Hiên là tân sinh, thế nhưng trước khi cùng Yến Khinh Phong cuộc chiến sinh tử lại làm cho hắn tại toàn bộ học viện đều có tiếng, phải biết rằng, ngay lúc đó Lâm Hiên chỉ là nhị trọng thiên tu vi, lại có thể chém giết tôn giả tam trọng thiên Yến Khinh Phong. Loại rung động này tuyệt đối là kinh khủng. Hơn nữa, Lâm Hiên bây giờ bài danh cũng không yếu, đây chính là huyền tôn bảng thượng bài danh thứ 30 cường giả. Cái này đám nhân vật đi tới chỗ nào cũng là muốn bị mọi người tranh tôn kính. Không biết các vị đang nhìn cái gì? Lâm Hiên cười cùng những người này chào hỏi, sau đó nghi hoặc hỏi, đây là Hỏa Diễm Sơn cột mốc biên giới. Phàm là có loại này cột mốc biên giới địa phương đều tiêu chí đến mang tiến nhập tiếp theo tầng. Cái này ta biết, thế nhưng phía trên này tên là có ý gì? Lâm Hiên hỏi, hắn phát hiện tấm bia đá này không riêng so trước đây khối kia nhi đại. Hơn nữa mặt trên còn nhiều một chút tin tức, nga, phía trên này ghi chép tên cũng là một loại bài danh. Tương tự với huyền tôn bảng, bất quá cũng không phải tu vi bài danh, mà là người Hỏa Diễm Sơn nội chạy nước rút tầng số bài danh. Thì ra là thế, Lâm Hiên gật đầu, sau đó tỉ mỉ nhìn lại, sau một khắc, hắn thấy rất nhiều tên quen thuộc. Thứ hạng này tuy rằng Hỏa Diễm Sơn nội chạy nước rút thứ tự bài danh, thế nhưng đại bộ phận đều là dựa theo huyền tôn bảng sắp xếp. Sắp xếp vị thứ nhất tự nhiên là Độc Cô Ngạo Thiên. Hắn đã đánh tới tầng thứ 8, kế tiếp là Lý Vân Phi, tầng thứ 7, Tề Hạo, tầng thứ 6, Hồng Phù Đồ, tầng thứ 6, Liễu Thương, tầng thứ 6, từng tên phía sau đều có tương ứng Hỏa Diễm Sơn sơ kỳ. Loại này thứ hạng là một loại thực lực, là vinh dự, là học viện là kích thích Tiên Vũ học viện đệ tử một loại thủ đoạn. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn phát hiện một cái chuyện thú vị, vậy chính là có rất nhiều tên xa lạ xuất hiện ở đây mặt trên. Thế nhưng những thứ kia tên căn bản không có xuất hiện ở huyền tôn bảng thượng. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ có thật nhiều thực lực cường đại của người không có leo lên huyền tôn bảng. Không là thực lực bọn hắn không mạnh, mà là bọn hắn không muốn thượng. Đây mới thật sự là khiêm tốn ra hỏa. Leo lên huyền tôn bảng mặc dù có to lớn chỗ tốt, có thể có được nghĩ cường đại linh lực ủng hộ, hơn nữa có thể được vô thượng danh tiếng, thế nhưng cũng có không ít chỗ hỏng. Phàm là những thứ kia trên bảng danh sách của người đều bị nghiên cứu vô số lần. Công pháp, bí tịch, thực lực, gia chiêu thói quen chờ đợi, tất cả mọi thứ chỉ sợ sớm đã bị người sơ thấu. Tuy rằng mỗi người đều có lá bài tẩy bí mật, thế nhưng đại bộ phận đồ vật còn là bày ra. Phải biết rằng, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý mang những tin tức này bày ra. Chỉ ít từ nơi này chút tên xa lạ liền nhìn ra. Có thật nhiều thực lực tốt ra hỏa căn bản không nghĩ thượng huyền tôn bảng. Không hổ là Tiên Vũ học viện, quả nhiên ngọa hổ tàng long. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hắn phát hiện trước khi có chút hơi xem Tiên Vũ học viện đệ tử, chỉ thiếu hắn chỉ chú ý một cái huyền tôn bảng, không để mắt đến những thứ kia khiêm tốn cường giả, ngoại trừ những thứ kia tên xa lạ, còn có hai cái tên đưa tới Lâm Hiên quan tâm, một cái tự nhiên là xếp hàng thứ nhất Độc Cô Ngạo Thiên. Chỉ hắn vọt tới Hỏa Diễm Sơn tầng thứ 8, mà cái khác là bài danh đệ nhị Lý Vân Phi, mặc dù không có đạt được tầng thứ 8, thế nhưng cũng đạt tới tầng thứ 7, là gần với Độc Cô Ngạo Thiên tồn tại, hơn nữa mang tất cả mọi người quang đi xuống, đối với hai người kia Lâm Hiên đặc biệt coi trọng, bất quá nguyên nhân lại không giống với, hắn quan tâm Độc Cô Ngạo Thiên, là bởi vì đối phương tại bên trong học viện hầu như mau trở thành thần thoại vậy truyền thuyết. Về phần quan tâm Lý Vân Phi, thì là bởi vì ngày hôm qua cảnh cáo, Lâm Hiên không phải là mặc cho người khi dễ chủ, đối với ngày hôm qua cảnh cáo hắn sẽ hung hăng trả lại. Không biết ta có thể vọt tới tầng thứ mấy, Lâm Hiên đột nhiên đối về Hỏa Diễm Sơn tới hứng thú. Nếu như lúc trước hắn quả thực không có quá lớn nắm chặt, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn dùng Hàn Băng Võ Hồn có thể cực lớn khắc chế hỏa diễm nhiệt lượng, nói không chừng là có thể sáng tạo ra kỳ tích, cùng những người khác phất tay một cái, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng tiến nhập tầng thứ 3, rất nhanh tầng thứ 4, tầng thứ 5, Lâm Hiên một đường chạy vội, căn bản không có bất kỳ dừng lại gì, ở đây 4 tầng cần nhị trọng tôn giả trung cực kỳ cường hãn tồn tại mới được, mà tầng thứ 5 thì cần tam trọng tôn giả nghe thực lực. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, như Lâm Hiên thực lực như vậy nghịch thiên nhị trọng tôn giả tự nhiên cũng có thể tiến đến. Cảm thụ được tầng thứ 5 kinh khủng nhiệt lượng, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn biết cái này còn không phải của hắn cực hạn, cho nên ánh mắt của hắn nhìn về càng sâu chỗ, nơi đó là tầng thứ 6. Hỏa Diễm Sơn nội, ngoại trừ Độc Cô Ngạo Thiên cùng Lý Vân Phi bên ngoài, những người khác tối cao cũng chỉ là đến tầng thứ 6. Lâm Hiên đánh giá coi một cái, hắn cảm thấy lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể tại tầng thứ 6. Cho nên hắn nhanh chóng hướng địa tầng thứ 6 xuất phát. Oanh, mới vừa gia nhập tầng thứ 6, một đạo kinh khủng hỏa diễm liền rất nhanh vọt tới, ngọn lửa kia quá kinh khủng, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng, dường như muốn đốt cháy hết thảy, tầm thường tam trọng tôn giả căn bản không cách nào chống lại, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị đốt thành tro phi. Không hổ là tầng thứ 6, quả nhiên cường hãn không gì sánh được. Hàng xóm sợ hãi than, đồng thời trên tay cũng không nhàn rỗi, bàn tay hắn huy vũ, phòng đánh ra một mảnh hàn băng chi lực, một đóa băng xương hoa sen ở trong tay hắn nở rộ, thả ra kinh khủng hàn băng chi lực, cùng vọt tới hỏa diễm hung hăng đụng vào nhau, băng hỏa tương giao, hư không phát ra suy suy thanh âm của vô số xương trắng dâng lên, bao phủ bốn phía, theo sau đồng thời tiêu tán, hóa thành linh khí, mang kia đến hỏa diễm đánh tan. Lâm Hiên ngắm hướng bốn phía, cái này phiến thiên địa cực kỳ kinh khủng, khắp nơi đều là hỏa diễm diễm nhảy lên, thiên không đều là hỏa hồng một mảnh, những vân đó xương hoàn toàn là do hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Không gian phảng phất to lớn lồng hấp, phảng phất mang hết thảy trương làm, Lâm Hiên phỏng chừng, cũng chỉ có thực lực rất mạnh cường hãn tam trọng tôn giả có thể ở chỗ này dừng lại. Như Băng, Diệp Ngôn đám người tối cao chiến tích chính là cái này tầng thứ 6. Căn cứ những tin tức này, Lâm Hiên biết kia tầng thứ 7 sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Phải biết rằng Băng cũng là băng thuộc tính võ giả, nhưng lại có hàn băng huyết mạch, mặc dù như vậy nàng cũng chỉ có thể đứng ở tầng thứ 6. Có thể nghĩ cái này tầng thứ 7 có kinh khủng bực nào. Bất quá Lâm Hiên quyết định thường thử một chút, bởi vì ám hồng thần long dẫn âm nói cho hắn biết. Nơi này hỏa diễm còn không được, không đủ lấy oanh nước sôi tinh đầu khô lâu bên trong phong ấn. Không vì cái gì khác, chỉ vì oanh nước sôi tinh đầu khô lâu nội phong ấn. Lâm Hiên cũng muốn đi vào tầng thứ 7, đây chính là vương giả lưu lại phong ấn, đối mặt loại này mê hoặc. Hắn căn bản không cách nào chống lại, hơn nữa, Lâm Hiên đối với mình một cách tự tin, ngoại trừ băng liên võ hồn, hắn còn có hồng liên chiến giáp, hắn tin tưởng tuy rằng tầng thứ 7 kinh khủng, thế nhưng hắn vẫn có thể tiến vào, thân hình một hơi thở, Lâm Hiên lần thứ 2 hướng về phía trước chạy đi, rất nhanh, tầng thứ 7 cột mốc biên giới liền xuất hiện ở trong tầm nhìn. Hơn nữa tại nơi cột mốc biên giới phụ cận, còn bàn tòa đến không ít võ giả, có thể tầng thứ 6 tự nhiên không phải là hạng người vô danh, đều là một ít thực lực mạnh mẽ ra hỏa. Chương 912, băng hỏa song liên, những người này thực lực cường hãn, thế nhưng sợ rằng còn không có vọt tới tầng thứ 7 thực lực. Chỉ bất quá hắn môn lúc này ngồi ở tầng thứ 7 lối vào, chính là muốn mau sớm nhiều cảm nhận thích ứng tầng thứ 7 kinh khủng sóng nhiệt, để một ngày kia có thể chân chính tiến nhập trang thứ 7. Lâm Hiên đến tự nhiên cũng đưa tới những người này chú ý. Dù sao có thể tới nơi này đều không phải là người yếu. Khi bọn hắn thấy Lâm Hiên khuôn mặt sau, đều là sửng sốt, bất quá sau đó rất nhanh thoải mái, Lâm Hiên tuy rằng chỉ nhị trọng thiên tu vi, thế nhưng thực lực so với đại bộ phận tam trọng thiên võ giả đều cường đại hơn. Cho nên hắn có thể tới nơi này cũng không nghĩ là. Thậm chí, không ít người suy đoán Lâm Hiên đến cùng có thể tới trình độ nào. Bởi vì càng tới gần tầng thứ 7 vào, miệng nhiệt độ càng kinh khủng. Cho nên, những người này bàn chỗ ngồi cũng không giống với. Nhất tới gần tầng thứ 7 cửa vào là ngồi xếp bằng ở 10 thước bên ngoài một cái võ giả. Hắn gọi Trương Giang, cũng không có tiến nhập huyền tôn bảng. Thế nhưng có thể ngồi ở chỗ này, đủ để nói rõ thực lực của hắn tuyệt đối kinh khủng. Sợ rằng muốn viễn siêu băng đám người, những người khác có bàn tòa cự ly 20m, 30m, 50m, xa nhất chính là 200m, những người này phòng trừng Lâm Hiên bày ra thực lực, cũng chính là tối đa có thể vọt tới 150m tả hữu. Đi lên trước nữa sợ rằng thì không chịu nổi, nhưng mà, khiến mọi người kinh ngạc là, Lâm Hiên rất nhanh liền tới đến 150m chỗ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là đối phương cũng không có dừng lại, mà là lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía trước chạy đi. Cái gì? Làm sao có thể? Lẽ nào người này thực lực lại tăng vào? Rất nhiều người khiếp sợ, Lâm Hiên cử động vượt qua bọn họ dự tính, rất hiển nhiên bọn họ đánh giá thấp đối phương, xem ra cái này tân sinh không thể khinh thường a. Không ít người trong lòng mơ hồ chấn động, nhưng mà sau một khắc, bọn họ cũng sắc mặt đại biến, phảng phất thấy quỷ thông thường. Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua 100m, 50m. 100m, 50m, 30m, đối phương còn không có dừng lại. Điều này làm cho mọi người khiếp sợ vạn phần, phải biết rằng cái loại này nhiệt độ mặc dù chết huyền tôn bảng bài danh trước tám hết sức cường giã. Không chịu nổi a, đến sau cùng 10 thước thời điểm, Lâm Hiên vẫn không có chậm lại tốc độ, trái lại lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ về phía trước xông tới. Người này đang làm gì? Ngay cả Trương Giang cũng là trong lòng kinh hoàng, sắc mặt đại biến, phải biết rằng 10 thước đã là hắn cực hạn, tại đi phía trước, tính là ngay cả hắn đều chịu đựng không nổi. Thế nhưng, đối phương lại vẫn chỗ sung yếu đâm. Hắn không phải là muốn vào tầng thứ 7 a hát, có người kinh hô, xem bộ dáng như vậy, rất có thể, hắn điên rồi sao, tầng thứ 7 ngoại trừ Lý Vân Phi cùng Độc Cô Ngạo Thiên bên ngoài. Không có người có thể tiến nhập, mọi người thấy Lâm Hiên cử động, đều là trong lòng kinh hoàng, đối phương dĩ nhiên muốn vào tầng thứ 7, đây không phải là hành động tìm chết sao? Phải biết rằng, Tiên Vũ Học Viện nội thiên tài đông đảo, nhưng là cũng chỉ có hai người có thể tiến nhập tầng thứ bảy. Có thể nghĩ tầng thứ bảy kinh khủng, Lâm Hiên tuy mạnh, thế nhưng cũng không cường đến cái mức kia, cho nên, tại mọi người nhìn lại Lâm Hiên hành động bây giờ không khác muốn chết. Ai, quá trẻ tuổi, thật cho rằng đánh bại Yến Khinh Phong cũng rất vô địch sao? Đúng vậy, có thể đánh bại Yến Khinh Phong hơn đi, thế nhưng những người đó sợ rằng cũng không dám tiến nhập tầng thứ bảy a hát. Ta đoán không bao lâu, hắn liền sẽ hối hận, mọi người nhộn nhịp lắc đầu, cũng không nhìn tốt Lâm Hiên. Đối với những lời này, Lâm Hiên cũng không để ý tới, khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể hàn băng chi lực bắt đầu khởi động, nhanh chóng bao trùm toàn thân, hình thành nhất kiện màu xanh nhạt băng giáp, đồng thời, hắn trên nắm tay cũng là bao trùm một tầng thật dày băng xương, giống như một cái lam sắc quyền sáo, mang theo kinh khủng hàn băng chi lực, sau đó, hắn một quyền đánh ra, hung hăng đập hướng về phía trước, hàn băng chi lực, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy hàn băng chi lực. Thảo nào dám nếm thử tiến nhập tầng thứ bảy, nhìn thấy một màn này, có người kinh hô, băng hỏa tương khắc. Nếu như võ giả trong cơ thể có cường đại hàn băng chi lực, tự nhiên có thể khắc chế hỏa diễm. Những người này khẩn trương quan tâm, bọn họ không biết Lâm Hiên hàn băng chi lực mạnh như thế nào. Vô dụng, tầng thứ bảy hỏa diễm rất đặc biệt, mặc dù có hàn băng chi lực cũng không nhất định có thể đi vào. Trương Giang khẽ lắc đầu, theo hắn biết, băng liền có hàn băng chi lực, kết quả giống nhau không có thể đi vào tầng thứ bảy. Cho nên hắn thấy, Lâm Hiên cũng không ngoại lệ. Ở nơi này những người này nghị luận lúc, Lâm Hiên quả đấm của đá rồi đánh vào tầng thứ bảy cùng tầng thứ sáu chỗ giao tiếp. Oanh, nhất thời, một cổ vô hình cuộn sóng chấn động ra, kia chỗ giao giới xuất hiện kia một đạo nửa trong suốt màn sáng, ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nhiệt lượng, kia màn sáng vừa ra, phụ cận võ giả nhất thời hết hồn, sắc mặt tái nhợt, chưa nói chi là tiến nhập tầng thứ bảy, Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm thụ được kinh khủng kia nhiệt lượng. Hắn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng tế xuất băng liên võ hồn, một đóa lam sắc băng liên khi hắn trên nắm đấm nở rộ. Trong suốt trong sáng, lạnh thấu xương, băng liên võ hồn, Lâm Hiên giận quát một tiếng. Sau đó lam sắc băng liên nỡ rộ hàn mang, đụng tại tiền phương màn sáng thượng, nhất thời, một đạo khiến người da đầu tê dại thanh âm vang lên. Nửa trong suốt màn sáng cũng là kịch liệt ba động, mỗi một đạo cuộn sóng đều tản mát ra cực kỳ năng lượng kinh khủng. Trương Giang đám người đứng lên, bay nhanh lui về phía sau, ánh mắt lộ ra kinh hãi hào quang, cổ lực lượng này quá kinh khủng, bọn họ không dám ngạnh kháng, bất quá, ánh mắt của bọn họ cũng chặt chẽ nhìn chằm chằm phía trước. Thấy kia màn sáng cũng không có hé, vô số người lắc đầu. Cái này cùng bọn họ dự đoán một dạng, hừ, ta chỉ biết, hắn làm sao có thể oanh mở. Đúng vậy, huyền tôn bảng thứ 30 danh tuy rằng cường đại, thế nhưng ở chỗ này còn chưa đủ xem, thật cho là mình thiên hạ vô địch sao? Không ít người cười nhạt, Trương Giang cũng là khẽ lắc đầu, quả thực, Lâm Hiên hàn băng chi lực tuy rằng cường, thế nhưng sợ rằng còn so ra kém băng, ngay cả băng cũng không có tiến nhập, Lâm Hiên làm sao có thể tiến nhập, nhìn thấy băng liên võ hồn dĩ nhiên không có thể oanh mở kia nửa trong suốt màu đỏ màn sáng. Lâm Hiên cũng là thần tình sửng sốt. Bất quá sau một khắc, khi hắn tay trái bên trên, một cổ màu đỏ khí tức rất nhanh bắt đầu khởi động. Lần thứ hai ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm hoa sen. Lửa kia liên trong, đồng dạng ẩn chứa kinh người nhiệt lượng, hỏa vuộc tính, nhìn thấy cái này một mộ, mọi người giật mình, thiếu chút nữa mang đầu lưỡi cắn rơi, song thuộc tính võ giả bọn họ không phải là không có ra mắt. Thậm chí có mọi người có tam thuộc tính, thế nhưng băng hỏa song thuộc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, bọn họ rất khó tưởng tượng. Loại này tuyệt nhiên ngược lại thuộc tính là thế nào an toàn dung hợp tại một người trong cơ thể. Sau một khắc, đang lúc mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Lâm Hiên mang hai bàn tay thượng hoa sen dung hợp, sau đó, một cái nửa hồng nửa lam hoa sen xuất hiện, đồng thời một cổ cực kỳ lực lượng quỷ dị phát ra. Oanh, Lâm Hiên bàn tay vũ động, lần thứ hai đánh phía trước màn sáng, ca ca ca, một cổ miệng thủy tinh liệt kiểu thanh âm của nhớ tới. Phía trước nửa trong suốt màn sáng bị xé mở một đạo liệt ngân. Sau đó từ từ thành lớn, cái gì? Thực sự oanh mở? Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, trong lòng mọi người chấn động, không thể tin được, nhưng mà Lâm Hiên nhìn kia cửa vào, lại không có bất kỳ do dự nào, bàn chân giẫm một cái, giống như một đạo kiếm quang, trong nháy mắt tiến nhập. Chương 913, kinh khủng tầng thứ 7. Thình thịch thình thịch thình thịch, kinh khủng hỏa diễm dường như sóng biển thông thường, phô thiên cái địa vọt tới, hỏa quang nhảy lên, đại địa run, kinh khủng nhiệt lượng dường như muốn mang khắp không gian thiêu đốt. Lâm Hiên nhìn cảnh tượng trước mắt, rung động trong lòng. Cái này tầng thứ 7 kinh khủng còn đang hắn tưởng tượng bên trên. Trong thiên địa khắp nơi đều là kinh khủng ngọn lửa nhấp nháy, chẳng những có cực nóng năng lượng, còn có một cổ cường đại uy áp, khiến người ta khó chịu dị thường. Xung quanh ngoại trừ màu lửa đỏ hỏa diễm ở ngoài, còn có một loại càng đạm lam sắc hỏa diễm, tản ra mông lung quang mang, cái này cổ hỏa diễm tăng thêm sự kinh khủng, mặc dù Lâm Hiên có băng linh võ hồn, tựa hồ cũng chống lại không được. Hơn nữa, nơi đây địa thế cùng hắn trong tưởng tượng cũng không giống với, khắp nơi đều là to lớn thạch trụ, phảng phất rừng cây thông thường, chữ đứng ở đó trong, khiến Lâm Hiên khiếp sợ là, loại này lam sắc hỏa diễm có thể buông lỏng chết cháy tam trọng tôn giả. Thế nhưng không có đem những thứ kia thạch trụ tiêu hủy. Không hổ là tầng thứ 7, quả nhiên quái dị, Lâm Hiên trong lòng khiếp sợ, đồng thời hắn thi triển Hồng Liên chiến giáp hư ảnh phúc đắp lên trên người. Lưỡng chủng cường đại phòng ngự, khiến hắn rốt cục có thể dừng lại tại tầng thứ 7. Đồng thời, trong lòng hắn cũng minh bạch, vì sao chỉ hai người có thể đi vào tầng thứ 7. Nơi này hỏa diễm quá kinh khủng, quang có hàn băng chi lực sợ rằng khó có thể chống lại. Bất quá khiến hắn mừng rỡ là, nơi này hỏa diễm tuy rằng kinh khủng, thế nhưng cũng cụ bị oanh mở ra ấn điều kiện, Lâm Hiên trong lòng kinh hỉ, sau đó thân hình thoát một cái, dường như tàn ảnh thông thường, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh, hắn liền tới đến kia phiến rừng đá trong, bước chân một điểm, hắn dường như một con chim lớn, rơi vào một cùng thạch trên cây cột, khoanh chân ngồi xuống, tại chung quanh hắn, có lam sắc ngọn lửa nhấp nháy, theo hắn ngồi xuống, kia lam sắc hỏa diễm càng ngày càng nhiều, hình thành nhiều bó lam sắc hỏa đoàn, nhanh chóng tại chung quanh nó xoay tròn, mang hư không nướng vạn vẹo. Lâm Hiên nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều lam sắc hỏa diễm, hít sâu một hơi, sau đó vận chuyển linh lực, phóng xuất ra một cổ hàn băng chi lực, nhất thời, chung quanh hỏa diễm thay đổi vội vàng sao động, hô hô nhảy lên, mang theo kinh khủng quang diễm, loại này cực nóng địa phương, bọn họ thế nào cho phép hàn băng chi lực tồn tại. Cho nên sau một khắc, những thứ kia lam sắc hỏa diễm điên cuồng loạn động, bắt đầu hướng phía Lâm Hiên chạy đi, bị kia cổ lực lượng cuồng bạo vây quanh, Lâm Hiên cũng là sắc mặt ngưng trọng, bất quá hắn cũng không có ngăn trở. Mà là tùy ý kia cổ hỏa diễm nhảy tới, tại đây cổ nhiệt lượng hạ, hư không đều trở nên vặn vẹo, vô số đoàn lam sắc hỏa diễm hướng về Lâm Hiên vọt tới. Trong nháy mắt đem bao vây, thình thịch thình thịch thình thịch, thanh âm trầm thấp vang lên, đây là lam sắc hỏa diễm tại đánh Hồng Liên chiến giáp hư ảnh nói tạo thành kết quả. Tiểu tử, nếu muốn dùng lửa nóng rèn luyện thân thể, liền triệt hồi Hồng Liên chiến giáp, ám hồng thần long truyền thanh nói, tốt, Lâm Hiên cắn răng, trong mắt để lộ ra lướt một cái điên cuồng, sau một khắc hắn mang Hồng Liên chiến giáp hư ảnh triệt hồi, dùng thân thể đối kháng cái này lam sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt, hắn liền phát ra một đạo kêu thảm thiết, toàn bộ thân thể dường như muốn hé thông thường, đau đớn không gì sánh được. Những thứ kia lam sắc hỏa diễm đoàn nhìn như nhỏ bé, chỉ nắm tay kiểu đại, thế nhưng mặt trên lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng nhiệt lượng, dường như muốn đưa hắn đốt cháy thông thường. Lâm Hiên khiếp sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên vặn vẹo. Nguyên bản hắn ăn mặc Hồng Liên chiến giáp hư ảnh, đối xung quanh nhiệt lượng cảm nhận còn chưa phải là quá rõ ràng, mà bây giờ hắn mang Hồng Liên chiến giáp thu hồi sau, thế nhưng sắc sắc thật thật cảm thụ được lam sắc trong hỏa diễm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bất quá, nếu dám triệt hồi Hồng Liên chiến giáp, hắn liền một cách tự tin đối kháng những ngọn lửa này. Lâm Hiên cắn răng, rất nhanh vận chuyển Trường Sinh Quyết, phát huy ra kỳ cường đại khôi phục năng lực, chỉ cần bất tử, Trường Sinh Quyết khôi phục năng lực là có thể khiến Lâm Hiên ở đây dừng lại đi xuống. Từng đạo lam sắc hỏa quang nhảy lên, bao trùm khi hắn bên ngoài thân, có không ít càng chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, một cổ xé rách vậy cảm giác đau đớn biết truyền đến, dường như muốn mang thân thể hắn nướng thành thây khô. Lâm Hiên cắn răng, hai mắt đỏ bừng, mạnh mẽ chịu đựng loại này đau đớn, bởi vì hắn phát hiện phàm là lam sắc hỏa diễm đốt trôi qua địa phương, nơi đó linh lực trở nên càng thêm ngưng tụ, thậm chí có một cổ cường cực kỳ cảm giác thoải mái từ nơi đó truyền đến. Nhìn thấy lam sắc hỏa diễm tại rèn luyện thân thể hắn, Lâm Hiên thập phần mừng rỡ, cái loại cảm giác này tựa như ăn thiên tài địa bảo thông thường, thật mạnh hiệu quả. Lâm Hiên cảm giác được thân thể biến hóa, nhất thời sắc mặt vui vẻ, mặc dù có xé rách vậy đau đớn, thế nhưng so với thân thể biến hóa, cái này thống khổ tính cái gì? Ha ha ha ha, thống khoái, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm rung động thập phương, sau đó tại đỉnh đầu hắn phía trên lần thứ hai tuôn ra một cổ hàn băng chi lực. Đánh hướng thiên không, đến đây đi, tiểu gia ta chịu nổi. Lâm Hiên giống giận, đối với cái này khiêu khích vậy đi là, có thể dùng chung quanh những hỏa diễm đó nổi giận, vô số ngọn lửa nhấp nháy đến, gào thét hướng về Lâm Hiên vọt tới. Lâm Hiên còn lại là xuất ra kia thủy tinh đầu khô lâu, phóng ở trước người, khiến kia bại lộ tại lam sắc trong hỏa diễm. Oanh, vô số lam sắc ngọn lửa nhấp nháy, trùng kích thủy tinh đầu khô lâu, trầm thấp tiếng va chạm vang, như là sấm rền thông thường quanh quẩn. Thủy tinh đầu khô lâu nở rộ ngũ thải quang mang, hình thành một mảnh màn sáng, mang tất cả hỏa diễm toàn bộ ngăn trở. Thật mạnh phong ấn, không hổ là vương giả đầu. Thấy thủy tinh đầu khô lâu dĩ nhiên chống lại ở lam sắc hỏa diễm, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ. Bất quá sau đó hắn lần thứ hai đánh ra từng đạo hàn băng chi lực, đánh phía tứ phương, đưa tới càng nhiều hơn hỏa diễm. Ta cũng không tin, lần này oanh không ra ngươi. Lâm Hiên cắn răng một cái, trong mắt lộ ra lướt một cái điên cuồng, làm như vậy rất điên cuồng, nếu có người ở chỗ này sợ rằng sẽ hù dọa nước tiểu. Bởi vì những thứ kia lam sắc hỏa diễm không chỉ có riêng oanh kích thủy tinh khô lô đầu, ngay cả Lâm Hiên đồng dạng bị băng bó quát vào được. Nói cách khác, thủy tinh khô lô đầu bị đánh đồng thời, Lâm Hiên đồng dạng bị những thứ kia lam sắc hỏa diễm công kích. Đây chính là thập phần nguy hiểm, không nghĩ qua là rất có thể bị đốt thành tro bụi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, vô số lần tiếng đánh phát ra, chấn động tứ phương, toàn bộ không gian đều bị nướng hóa, thậm chí có nhiều chỗ xuất hiện vỡ tan, có thể nghĩ cái này lam sắc hỏa diễm kinh khủng, bất quá, đến bây giờ mới thôi, những thứ kia lam sắc hỏa diễm vẫn là không có có thể oanh nước sôi tinh đầu khô lâu hình thành ngũ sắc màn sáng, nhưng có phải thế không một điểm hiệu quả không có, chỉ ít kia ngũ sắc màn sáng so với trước mờ đi rất nhiều. Lâm Hiền vô cùng khiếp sợ, hắn nghĩ không ra phong ấn ngươi dĩ nhiên cường hãn như vậy. Bất quá đồng thời trong lòng hắn cũng vạn phần kinh hỉ. Có thể có mạnh mẽ như vậy phong ấn, bên trong nhất định là đồ tốt, cái này càng thêm kiên định hắn phải lấy được quyết tâm. Những thứ kia lam sắc hỏa diễm thập phần có linh tính. Nhìn thấy thời gian dài như vậy quanh không ra ngũ sắc màn sáng, cũng là nổi giận không gì sánh được, vô số hồ diễm hội tụ, hình thành một cây lam sắc trường mâu, tản ra lưu quang, hung hăng hướng về thủy tinh đầu khô lâu đâm tới. Toàn bộ trường mâu cả vật thể trong suốt, hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành, ẩn chứa kinh khủng nhiệt lượng, phảng phất thần ma phần mâu thông thường, rất nhanh hạ xuống, dường như sấm rền kiểu thanh âm của vang lên, toàn bộ rừng đá đều ở đây rung động, mà kia ngũ sắc màn sáng còn lại là bỗng nhiên nở rộ hào quang, hình thành một cổ lực lượng khổng lồ, mang lam sắc hỏa diễm trường mâu đánh bay ra ngoài, hô, hô, thủy tinh đầu lâu hào quang càng thêm lóng lánh, dường như bị làm tức giận thông thường, tại nơi hai cái hốc mắt chỗ, ngưng tụ cái năm màu quang mang. Đằng đằng nhảy lên, chương 914, phong ấn bài trừ, thủy tinh đầu khô lâu phảng phất sống thông thường, tản mát ra càng thêm ánh sáng sáng chói, cùng bốn phía lam sắc hỏa diễm đối kháng, mà Lâm Hiên cũng là chấn động vạn phần, hắn nghĩ không ra thủy tinh đầu lâu phong ấn dĩ nhiên cường hãn như vậy. Vừa mới đạo kia lam sắc hỏa diễm trường mâu đối với hắn đều tạo thành uy hiếp tánh mạng, nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên không phá vỡ thủy tinh đầu lâu phong ấn. Có thể nghĩ vương giả phong ấn có kinh khủng bực nào. Bất quá, hắn vẫn xem thường vương giả lưu lại phong ấn. Chỉnh lại hai ngày, lam sắc hỏa diễm cũng không có oanh mở kia ngũ sắc màn sáng. Không chỉ như thế, Lâm Hiên càng thê thảm, hắn tại lam sắc trong hỏa diễm chỉnh lại đau khổ hai ngày. Đó là một loại địa ngục vậy dày vò, kinh khủng hỏa diễm khiến hắn nhiều lần đều thiếu chút nữa ngất đi. Bất quá hoàn hảo, hắn cắn răng kiên trì xuống tới, hiện tại, trên người hắn cháy đen một mảnh, dường như than đen thông thường, khiến da đầu tê dại, cũng may trường sinh quyết có kinh khủng hồi phục năng lực. Không thì chỉ sợ hắn đã sớm biến thành một cổ thây khô. Nhưng mà, loại này địa ngục vậy thiêu đốt đối với hắn mang tới hiệu quả cũng là to lớn. Thân thể chấn động, bên ngoài thân hắc sắc lão da hạ xuống, lộ ra mới da thịt, hình giọt nước bắp thịt của tràn đầy lực lượng, mặt trong suốt trong sáng, không hơn nữa da kia hừ nhẵn nhụi, viễn siêu trước khi, trải qua hai ngày nhiều địa ngục vậy rèn luyện, khiến Lâm Hiên thể thân thể xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hiện tại lấy thể chất của hắn, tính là không thi triển bất luận cái gì phòng ngự, thông thường nhị trọng tôn giả cũng căn bản đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Loại này thân thể cường độ có thể so với những thứ kia chuyên môn luyện thể tôn giả. Kỳ thực cái này rất bình thường, cái này lam sắc hỏa diễm quá kinh khủng, nhưng lại thần kỳ lực lượng, bất luận là ai, nếu có thể kiên trì hai ngày, tuyệt đối có thể thân thể phát sinh thiên lật địa biến hóa. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Hiên, sợ rằng không vài người có thể ở chỗ này kiên trì hai ngày. Bất quá, khiến hắn đau răng chính là, thủy tinh đầu lâu phong ấn vẫn đang không có bị oanh mở. Ta dựa vào, cái này cái gì phong ấn, cũng cường hãn a hát. Lâm Hiên sắc mặt khó coi, cái này đều đánh hai ngày, nhưng mà thủy tinh đầu khô lâu nhưng không có bất cứ chuyện gì. Nếu không, nữa bên trong thử xem, ám hồng thần long nói, cũng chỉ có thể như vậy. Lâm Hiên đứng lên, nhìn phía tầng thứ bảy ở chỗ sâu trong, ở nơi nào, có nhiều hơn rừng đá, trải rộng ở giữa, hơn nữa, nơi đó nhiệt độ càng cao, kinh khủng hơn, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên ly khai tại chỗ, hướng về viễn phương bay đi, càng đi trong, những hỏa diễm đó màu sắc càng đậm, nhiệt độ càng kinh khủng. Đến sau cùng, mặc dù Lâm Hiên thân thể trải qua hai ngày nữa rèn luyện, cũng có chút không chịu nổi, mà giờ khắc này, chung quanh hỏa diễm do thì ra là đạm lam sắc biến thành. Màu lam đậm, phảng phất tinh không biển rộng, sâu sắc không gì sánh được, ẩn chứa trong đó nhiệt lượng cũng là kinh khủng, mỗi một tia đều làm cho lòng người đầu kinh hoàng, không dám khinh thường. Lâm Hiên có thể khẳng định, chính là tam trọng tôn giả đi tới nơi này, biết trong nháy mắt biến thành tro tàn, ngắm hướng bốn phía, Lâm Hiên trong lòng chấn động. Hắn từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một thanh linh cấp trung phẩm bảo khí, mà chỉ một lát sau, kia linh cấp trung phẩm bảo khí liền biến thành một bãi nước thép. Liền nơi này, Lâm Hiên không dám đi lên trước nữa, bởi vì thân thể hắn đã mau không chịu nổi, đi lên trước nữa tùy thời có thiêu đốt bạo liệt khả năng. Lần thứ hai khoanh chân ngồi xuống, Lâm Hiên xuất ra thủy tinh đầu khô lâu, dùng trước biện pháp, một bên rèn luyện thân thể, một bên oanh kích thủy tinh đầu lâu phong ấn. Cứ như vậy, lại qua hai ngày, thủy tinh đầu lâu phong ấn vẫn là không có bài trừ. Mà Lâm Hiên thể chất cũng lại có cường đại rồi vài phần. Hắn hiện tại đã có thể thích ứng cái này màu lam đậm hỏa diễm nhiệt độ. Cho nên hắn quyết định lần thứ hai hướng ở chỗ sâu trong xuất phát. thân hình lay động, Lâm Hiên thận trọng đi trước, không dám dùng quá nhanh tốc độ. Không bao lâu, hắn phát hiện bốn phía lam sắc hỏa diễm rút đi, dần dần xuất hiện một loại màu tím nhạt hỏa diễm. Cái này tử sắc hỏa diễm nhiệt độ càng cao, vẻn vẹn một tia, Lâm Hiên cũng có chút không chịu nổi. Tốt, chính là chỗ này, Lâm Hiên không dám nữa trước, đi ngồi xếp bằng xuống, mang thủy tinh đầu khô lâu xuất ra. Thủy tinh đầu khô lâu vừa ra, bốn phía tử sắc hỏa diễm liền chịu ảnh hưởng, nhanh chóng hội tụ, hình thành một con tử sắc cá lớn, cấp tốc vọt tới. Một kích này thập phần kinh khủng, chỉ là năng lượng đó dư ba để Lâm Hiên có chút không chịu nổi. Khẽ quát một tiếng, hắn rất nhanh thi triển Hồng Liên chiến giáp hư ảnh, mang thân thể bao phủ. Oanh, trong hư không, một đạo tiên hồng sắc chiến giáp hư ảnh hiện lên, dường như cự sơn thông thường, mang Lâm Hiên bao phủ. Sau một khắc, kinh khủng sóng nhiệt vọt tới, đánh vào Hồng Liên chiến giáp hư ảnh thượng, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Thế nhưng Hồng Liên chiến giáp hư ảnh tuy rằng rung động, còn là phòng ngự ở. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên mới thở dài một hơi, may là có Hồng Liên chiến giáp hư ảnh, không thì lấy hắn lực lượng bây giờ, đối kháng tử sắc hỏa diễm còn là quá miễn cưỡng. Tử sắc quả nhiên cường đại, kia hình thành tử sắc cá lớn, hung hăng đánh vào ngũ sắc màn sáng thượng, khiến kỳ xảy ra kịch liệt ba động, phía trên kia quang mang cũng là cấp tốc trở thành nhạt. Lâm Hiên tâm hỉ, đến trình độ này, sợ rằng không bao lâu, ngũ sắc màn sáng sẽ gặp nghiền nát, đến lúc đó thủy tinh đầu khô lâu dặm phong ấn chỉ sợ cũng chỉ biết bài trừ. Quả nhiên, tại nơi màu tím nhạt hỏa diễm bao vây hạ, năm màu màn sáng kịch liệt run, hào quang cũng là càng lúc càng mờ nhạt, rốt cục, vài lần đánh sau, kia không chịu nổi, phát ra ca ca thanh âm của toàn bộ năm màu màn sáng vỡ vụn đầy đất, phá trừ. Thấy kia năm màu màn sáng vỡ vụn, Lâm Hiên cũng là kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, bàn tay hắn lộ ra, ngưng tụ một đạo hỏa hồng quang trường, nhanh chóng mang kia thủy tinh khô lâu nắm, sau đó cố sức xé ra, thủy tinh khô lâu bị hắn đưa bên cạnh, cảm nhận được thủy tinh đầu lâu biến hóa, Lâm Hiên cũng là tâm hỉ vạn phần, bất quá hắn cũng không có trực tiếp dò thám biết, hơn nữa mang kia thu vào, hiện tại cái chỗ này cũng quá kinh khủng, hắn phải đến địa phương an toàn mới được. Thân hình lay động, Lâm Hiên hướng phía hậu phương thối lui, rất nhanh, hắn liền tới đến màu lam đậm hỏa diễm địa vực, nơi này hỏa diễm tuy rằng kinh khủng, thế nhưng Lâm Hiên đã hoàn toàn có thể thích ứng, mang Hồng Liên chiến giáp hư ảnh rút đi. Lâm Hiên ngồi ở một cây thạch trụ bên trên, sau đó lấy ra thủy tinh đầu khô lâu, tỉ mỉ quan sát, dù sao cũng nơi này cũng không có gì người, hắn căn bản không cần lo lắng. Thời khắc này thủy tinh khô lâu đầu, bởi đã không có phong ấn, trở nên càng thêm trong suốt dịch thấu, kia ngũ sắc quang mang thập phần chói mắt. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên linh hồn lực tuôn ra, dò xét vào trong đó, nhưng mà, ngay hắn vừa tiếp xúc được thủy tinh đầu khô lâu là, phía trên năm màu màn sáng đột nhiên đại thịnh, đưa hắn bao phủ, sau đó Lâm Hiên một trận tráng váng đầu, phảng phất linh hồn bị hút vào thông thường, sau một khắc, dường như thì không thác loạn, Lâm Hiên đi tới một mảnh không gian kỳ dị, bốn phía cảnh sắc đại biến, từ lâu đã không có trước màu xanh nhạt hỏa diễm, đừng lo lắng, đây cũng là thủy tinh đầu khô lâu nội bộ thế giới. Ám Hồng Thần Long truyền thanh nói. Nghe vậy, Lâm Hiên gật đầu, sau đó cẩn thận địa nhìn phía tứ phương, xung quanh có chút mơ hồ, phảng phất hỗn độn nhưng vẫn không mở thông thường, chỉ chung quanh hắn trong vòng 10 trượng cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được. Lâm Hiên thử mại khai bộ tử, theo hắn hành tẩu, những hỗn độn đó vậy vũ khí cũng là chậm rãi tản ra. Trở nên rõ ràng, phía dưới đột nhiên truyền đến hoa lạp lạp thanh âm, phảng phất nước chảy thông thường, Lâm Hiên thân hình thoát một cái hướng về phía dưới bay đi, sau đó, một con sông chảy xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 915, đàn vũ vương rơi xuống nguyên nhân, một con sông lớn, đen nhánh không gì sánh được, phía dưới hắc sắc sông ngòi dâng, giống như một điều hắc sắc cự long, gào thét không ngừng, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn phát hiện phía dưới sông ngòi không gì sánh được quen thuộc. Đúng là tiếng tăm lừng lẫy hắc thủy hà, mà giờ khắc này hắc thủy hà lại cùng hắn đã gặp bất đồng. Đổ kích động hắc sắc trong sông, hòa lẫn đỏ thắm tiên huyết, mang theo nồng nặc gay mũi vị, không chỉ như thế, toàn bộ hắc thủy hà bầu trời, vô số võ giả tại kịch chiến. Kinh khủng năng lượng cuồn cuộn bốn phía, khiến người ta chấn động không gì sánh được. Lâm Hiên phát hiện những thứ kia khí tức quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là võ giả bình thường, mà là tôn giả tám cửu trọng thiên tuyệt thế cường giả. Những người này vô cùng cường đại, giơ tay lên giữa là được xé rách sơn hà, đánh nát đại địa. Thế nhưng, những cường giả này lúc này cũng bị kịch liệt trùng kích. Từng cái một thân thể hé, tiên huyết phun trào, rơi vào hắc thủy hà nội, ngã xuống. Không sai, những cường giả này toàn bộ bỏ mình, dường như lưu tinh thông thường. Nhanh chóng chết đi, Lâm Hiên cảm giác ra đầu tê dại, không thể tin được, đến cùng là dạng gì đối thủ, có thể cái này cường đại tuyệt thế tôn giả tất cả đều ngã xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, sau đó chấn động không gì sánh được, tại hắc thủy hà phía trên, có một đóa to lớn hắc sắc liên hoa, giống như một đám mây đen, che khuất bầu trời, tại hoa sen kia bên trên, vô số hắc y tôn giả rớt xuống, mỗi người đều là khí tức cường đại, hơn nữa âm lãnh không gì sánh được, tại bọn họ nơi mi tâm, đều có đến một đóa hắc liên ấn ký, những người này diện vô biểu tình, điên cuồng công kích tới chung quanh tuyệt thế tôn giả. Không chỉ như thế, bọn họ số lượng rất nhiều, thường thường là 2-3 người vây công một gã tuyệt thế tôn giả. Mặc dù những thứ kia tuyệt thế tôn giả thực lực cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được đồng cấp đối thủ 2-3 người vây công. Cho nên rất nhanh, không ít người nhộn nhịp ngã xuống. Hắc liên, Lâm Hiên thấy kia đóa hắc liên, nhất thời thân thể run lên, cả người đều ngây dại. Tuy rằng tràng cảnh này hắn chưa thấy qua, thế nhưng kia hắc liên hình dạng hắn lại vô cùng quen thuộc. Lúc đầu phong ấn trong cơ thể hắn linh mạch hắc liên, chính là cùng cái dạng này giống nhau như đúc, chuyện này hắn đều nhanh đã quên, thế nhưng không nghĩ tới ở chỗ này, tại đây vương giả thủy tinh khô lâu đầu nội bộ, hắn lại thấy được vô cùng thần bí hắc liên. Cái này hắc liên, rốt cuộc là cái gì? Lâm Hiên rung động trong lòng, lần thứ hai nhìn lại, chỉ thấy hắc thủy hà thượng, chiến đấu dị thường kịch liệt, vô số cửu trọng tiên tôn giả rất nhanh ngã xuống. Thậm chí có một ít bán vương, đều ở đây tiếng kêu thảm thiết chết đi, mà lúc này, một đạo thét dài truyền đến, thanh âm kinh khủng, mang hư không đều cả nát. Ngay sau đó, một cái tuấn Mỹ thiếu niên rất nhanh nhảy vào, bàn tay hắn huy vũ, đánh ra vô số đan dược, trong nháy mắt hóa thành từng tái một kinh khủng yêu thú. Dâng tứ phương, những thứ kia tàn sát tràng diện trong lúc nhất thời bị dưới sự khống chế tới. Không chỉ như thế, kia tuấn Mỹ thiếu niên tế xuất một cái hắc sắc đại đỉnh, không ngừng oanh kích tứ phương, mỗi một kích cũng làm cho thiên địa thất sắc, đan vũ vương, vạn thú đỉnh, thấy như vậy một màn, Lâm Hiên kinh hô lên, thấy trong hình đan vũ vương, Lâm Hiên trong lòng kích động, hắn nghĩ hắn hẳn là rất nhanh thì có thể được biết đan vũ vương rơi xuống nguyên nhân. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên tỉ mỉ nhìn lại, đan vũ vương thân là vương giả, thực lực cường hãn, nhưng lại nắm giữ vạn thọ đỉnh loại này địa giai bảo khí. Sức chiến đấu thập phần nghịch thiên, mỗi lần công kích đánh ra, đều có thành phiến hắc liên võ giả chết đi, hắn tựa như một con mãnh hổ tiến nhập bầy dê thông thường, không người có thể chống lại, tình thế tốt, mắt thấy hắc liên võ giả sẽ bị tàn sát giết sạch. Mà lúc này, trên bầu trời kia to lớn hắc liên bên trên, toát ra một đạo hào quang, sau đó, một ngón tay dường như trụ trời thông thường, hướng về phía dưới án tới, một chỉ hạ xuống, sơn cùng nghiền nát, hư không vỡ tan, xuất hiện vô số hắc động, bốn phía tuyệt thế tôn giả kinh khủng, bọn họ bị kia chỉ mang dư ba quét chúng, thân thể nhất thời hé hóa thành huyết xương, ngay cả những thứ kia còn sống hắc liên tôn giả cũng không ngoại lệ. Tại tia sáng này dư ba trung hóa thành cho tẫn, quá kinh khủng, cái này chỉ là dư ba mà thôi, chân chính hắc sắc ngón tay cũng án hướng về phía đan vũ vương. Chỉ thấy đan vũ vương gào to một tiếng, toàn lực kích phát vạn thú đỉnh, ngạnh kháng một đạo hắc sắc ngón tay, sau một khắc, hình ảnh phảng phất định cách thông thường, trong thiên địa hết thảy đều biến mất, chỉ một cây đen nhánh ngón tay của, cùng đan vũ vương chống cự dáng người, phốc. Huyết hoa phun rơi, đan vũ vương thân thể bị xuyên thủng, rơi xuống tại hắc thủy hà trung. Bất quá, hắn vẫn dùng lực lượng cuối cùng mang vạn thú đỉnh tiến hành rồi cuối cùng phong ấn. Kèm theo đan vũ vương chết đi, toàn bộ hình ảnh dần dần trở nên mơ hồ, sau cùng biến mất, Lâm Hiên lại hoàn toàn xem ngây người, rung động trong lòng không ngớt. Hắn nghĩ không ra đan vũ vương dĩ nhiên là bị một ngón tay đánh chết. Nghĩ tới đây, đầu hắn ra tóc tê dại, không thể tin được, đan vũ vương a, đây chính là vương giả, là thiên vũ đại lục thượng đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng mà lại đỡ không được một ngón tay, điều này làm cho người khó mà tin được. Ám Hồng Thần Long cũng thấy như vậy một màn, hắn trầm mặc không nói, một đôi tử màu vàng trong con ngươi lóe lên hào quang, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi đều thấy được, một đạo thanh âm nhàn nhạt bay tới, nhất thời Lâm Hiên thân thể cứng đờ, trên người lông tơ đều lập lên, hắn kinh khủng quay đầu lại, đồng thời linh hồn lực lộ ra, siêu tầm tứ phương, không cần sợ hãi, ta không có ác ý. Thoại âm rơi xuống, xung quanh hỗn độn vũ khí cũng là biến động. Tại Lâm Hiên trước người hình thành một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Đan Vũ Vương, thấy kia tuấn Mỹ thiếu niên, Lâm Hiên sửng sốt, kinh hô lên, đừng sợ, đây chỉ là ta một đạo linh hồn ấn ký. Đan Vũ Vương thản nhiên nói, mặc dù là thiếu niên dáng dấp, nhưng là lại mang theo một cổ vô tận tang thương. Vãn bối Lâm Hiên, bái kiến tiền bối, đối mặt vương giả cấp bậc cường giả, Lâm Hiên không dám có chút khinh thường, mặc dù đối phương là một đạo linh hồn ấn ký, chỉ nhị trọng thiên tu vi, nghĩ không ra lại có thể phá vỡ phong ấn của ta. Đan Vũ Vương lộ ra một tia kinh nghi, nghĩ không ra, cuối cùng phá vỡ phong ấn dĩ nhiên là một gã nhị trọng tôn giả. Bất quá ngươi đã có thể đi tới nơi này, cũng coi như giữa chúng ta có duyên phận. Lâm Hiên nhìn trước mắt thân ảnh mơ hồ, rung động trong lòng vạn phần, hắn có nhiều vấn đề muốn hỏi. Tiền bối, màu đen kia ngón tay rốt cuộc là cái gì? Kia hắc sắc liên hoa đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Ngươi không cần kinh ngạc, Đan Vũ Vương cười khổ một tiếng, mặc dù đang của ngươi nhận thức chung, vương giả là mảnh đại lục này đỉnh phong tồn tại. Thế nhưng ta muốn nói cho ngươi, tại mảnh đại lục này ở ngoài, thế giới rộng cùng thần kỳ, ngươi khó có thể tưởng tượng, mà vương giả, ở nơi nào cũng không phải cái gì tột cùng tồn tại. So vương giả cường hãn nhiều người đi, kia độc thủ chỉ chủ nhân, phải là siêu việt vương giả tồn tại, siêu việt vương giả tồn tại, đại lục ra thế giới. Lâm Hiên chấn động, hắn nghĩ không ra phải nhận được tin tức như thế. Chỉ thấy Đan Vũ Vương tiếp tục nói, về phần màu đen kia ngón tay chủ nhân thực lực đạt tới cảnh giới gì, ta cũng không tiện nói, nếu như sau này ngươi có cơ hội đến vương giả cảnh, đi thế giới bên ngoài ngươi dĩ nhiên là biết. Hắc sắc liên hoa đây, rốt cuộc là cái gì? Chương 916, đột phá tôn giả tam trọng thiên. Thủy tinh đầu khô lâu nội thần bí không gian, bốn phía sương mù màu trắng phiêu đãng, xung quanh một mảnh hỗn độn, phía trước có một tuấn mỹ thiếu niên ngạo nghễ đứng thẳng. Tuy rằng hình dạng trẻ tuổi, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy tang thương, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Đan Vũ Vương, mà Lâm Hiên hiện tại liền đứng ở Đan Vũ Vương đối diện, bọn họ như vậy đánh chết Thiên Vũ đại lục tôn giả, đến cùng có mục đích gì? Lâm Hiên hỏi, cụ thể ta cũng không biết, bất quá ta từ một phần sách cổ thượng khán đến, kia hắc sắc liên hoa tựa hồ là một tổ chức đánh dấu. Mà cái tổ chức kia tựa hồ tại Thái Cổ liền tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ đến tột cùng là vì cái gì? Ta không biết, thế nhưng một lần kia động thủ, tựa hồ là vì Vạn Thú Đỉnh cùng một phần địa đồ. Vạn Thú Đỉnh, địa đồ, Lâm Hiên nghi hoặc, Vạn Thú Đỉnh hoàn hảo lý giải, dù sao cũng là hoàn chỉnh địa giai bảo khí, dị thường khó có được. Về phần kia địa đồ, tuy rằng hắn không biết là cái gì, nhưng là có thể bị cái loại này nhân vật kinh khủng nhìn chúng. Tuyệt đối không đơn giản, ngay Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc là, Đan Vũ Vương nói lần nữa. Ta còn dư lại thời gian không nhiều lắm, kế tiếp ta sẽ mang phong ấn tại nơi này lực lượng truyền cho ngươi. Về phần ngươi có thể tiếp thu nhiều ít, liền xem phần số của ngươi. Theo thanh âm của hắn hạ xuống, bốn phía hỗn độn vậy vũ khí bắt đầu cuồn cuộn, hình thành từng cái nồng cột sáng màu trắng, hướng về Lâm Hiên vọt tới. Oanh, trong nháy mắt, những thứ kia ngưng cột sáng màu trắng liền bao phủ Lâm Hiên. Bài trừ tạp niệm, toàn lực hấp thu, Đan Vũ Vương trầm giọng nói, nhất thời Lâm Hiên trong lòng rùng mình, rất nhanh vận chuyển trường sinh quyết. Bởi vì hắn phát hiện những thứ kia nồng cột sáng màu trắng đều là tinh thuần nhất linh lực. Tại trường sinh quyết vận chuyển hạ, những linh đó lực quán thâu đến Lâm Hiên trong cơ thể. Liền theo linh mạch vận hành, sau cùng trào hướng linh hải. Bất quá, khiến Lâm Hiên khiếp sợ là, những linh khí này nhiều lắm, hắn căn bản hấp thu không tới. Nếu như là dưới tình huống bình thường hoàn hảo, hắn có thể tự chủ hấp thu. Thế nhưng hiện tại thuộc về một loại quán thâu công lực trạng thái. Nếu như cắt đứt sợ rằng những linh đó lực liền tiêu thất, hắn liền tại cũng không lấy được. Nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên trong lòng cực nhanh tự hỏi, hắn không muốn lãng phí lần này quý báu kỳ ngộ, thế nhưng những linh lực này nếu như đồng thời dũng mãnh vào nói, hắn căn bản không cách nào hấp thu, nói không chừng còn có thể bạo thể. Oanh, vẻn vẹn kiên trì chỉ chốc lát, hắn linh lực trong cơ thể liền tăng vọt gấp đôi, rất nhanh liền đạt tới nhị trọng tôn giả đỉnh, loại này tốc độ tăng lên có thể nói kinh khủng. Bất quá, nguy cơ tình huống cũng không có thay đổi, Lâm Hiên lúc này trong cơ thể toàn bộ là nồng nặc linh lực. Sau cùng hắn cắn răng một cái, nếm thử câu thông thần bí tiểu kiếm, ong ong, thần bí tiểu kiếm thượng, hình thành một cái lưu ly vậy vòng xoáy, mang những thứ kia dư thừa linh lực hút đi, nhất thời, cái loại này muốn bạo liệt cảm giác tiêu thất, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ, đã không có nỗi lo về sau, hắn mang toàn lực trùng kích tôn giả tam trọng thiên, tại khổng lồ như vậy tinh thuần linh lực chống đỡ hả? Tiến nhập tôn giả tam trọng thiên không có gì lo lắng. Rất nhanh hắn liền đột phá, không thể không nói, vương giả lưu lại năng lượng quá rung động. Mặc dù Lâm Hiên đột phá đạo tôn người tam trọng thiên, những thứ kia năng lượng bàng bạc còn không có tiêu thất, vẫn đang lấy tốc độ khủng khiếp quán chú đến trong cơ thể hắn. Lâm Hiên không chút nghi ngờ, nếu như hắn nguyện ý, có thể tiếp tục đề thăng cảnh giới, bất quá hắn cũng không có làm như vậy, nên nói như thế nào, những thứ này đều là ngoại lực, tuy rằng có thể rất nhanh đề thăng, thế nhưng tự thân cơ sở kiên cố mới là trọng yếu nhất. Nếu như mạo muội đề thăng rất nhiều tu vi, hắn căn bản không nắm được, đến lúc đó cùng cơ bất ổn. Con đường võ đạo sẽ không đi được lâu dài, Lâm Hiên không có hấp thu nữa những năng lượng kia, mà là dẫn đạo toàn bộ chảy vào đến thần bí tiểu kiếm nội. Đồng thời linh hồn của hắn cũng tiến nhập thần bí tiểu kiếm không gian. Hắn phát hiện chảy vào tới những năng lượng kia cũng không có tiêu thất, mà là tạo thành một cái bánh kem kiểu màu sắc viên cầu. Viên kia cầu lúc đầu chỉ điểm có nắm tay lớn như vậy. Về sau theo từ từ, sau cùng hình thành bóng rổ kiểu cao thấp, cái này thời, không giữa nội kia bàng bạc linh lực cũng là rất nhanh tiêu thất. Lâm Hiên biết vương giả phong ấn năng lượng quán thâu xong, thân thể chấn động, Lâm Hiên linh hồn lực trở lại thân thể, sau đó bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lưỡng đạo ánh mắt dường như kiếm quang, vô cùng sắc bén, sắc mặt hắn cung kính, đối về Đan Vũ Vương thân ảnh của, cung kính bái một cái, đa tạ tiền bối truyền công, vãn bối vô cùng cảm kích. Ừ, Đan Vũ Vương nhìn Lâm Hiên, khẽ gật đầu, không sai, thật là không sai, tuy rằng tu vi yếu một chút, thế nhưng phần này tâm tính nhưng bây giờ khó có được. Vừa mới dưới tình huống đó, sợ rằng không ai có thể chống đỡ được thăng cấp mê hoặc. Phải biết rằng, ta phong ấn năng lượng đủ để cho ngươi lên tới tôn giả 5 tầng, thậm chí 6 tầng, bất quá ngươi cũng không có làm như vậy, nói rõ ngươi rất thanh tỉnh, Đối với mình con đường võ đạo cũng rất rõ ràng, có thể để ở cám dỗ lớn như vậy, của ngươi võ đạo chi tâm rất kiên quyết, thực sự đáng quý, Đan Vũ Vương trong lời nói, tràn đầy vẻ tán thưởng, quả thực, tại đây loại đại dưới cơ duyên, rất ít có thể không ai có thể đủ bảo trì lý tính. Dù sao tôn giả cảnh giới đề thăng có thể là phi thường khó khăn. Bỏ qua lần này, có thể lần sau liền không có cơ hội, bất quá Lâm Hiên lại có thể khắc chế thăng cấp dục vọng. Đương nhiên những năng lượng kia cũng không có sói mòn, chỉ là lấy một loại khác hình thái tiến nhập thần bí tiểu kiếm nội. Chỉ cần Lâm Hiên nguyện ý, sau này hắn có thể tùy thời hấp thụ, tiền bối qua khen, có thể đi vào tôn giả tam trọng thiên đã rồi là vạn hạnh. Nếu như nhiều hơn nữa, ta sợ rằng điều khiển không được. Quả thực, Lâm Hiên tu vi đề thăng là rất mau, dường như ngồi hỏa tiễn thông thường, nói ra khiến người ta khó có thể tin. Tu hành đến bây giờ cũng liền ngắn tam bốn năm, từ một cái nho nhỏ vũ đồ đạt tới tam trọng tôn giả. Loại này tốc độ tăng lên có thể nói là trước không có người sau cũng không có người. Nhưng mà, hắn mỗi lần đề thăng đều là trải qua số lớn chiến đấu mà có được. Có thể nói cơ sở đánh cho phi thường kiên cố, căn bản sẽ không lo lắng căn cơ vấn đề. Cho nên, lúc này đây, hắn cũng không có mạo muội đề thăng rất nhiều cảnh giới. Căn cơ kiên cố khả năng tại con đường võ đạo thượng đi càng lâu. Đan Vũ Vương khẽ gật đầu, sau đó thở dài, phong ấn lực lượng đã cho ngươi. Nếu như ngươi không có thể khắc chế, trực tiếp ngay cả thăng mấy cấp, nói không chừng kế tiếp đồ vật liền với ngươi không quan hệ. Bất quá hoàn hảo, ngươi khắc chế, kế tiếp đồ vật, nghe vậy, Lâm Hiên trong lòng khẽ động, vảnh tai, lẽ nào ngoại trừ phong ấn lực lượng ở ngoài, còn có những thứ đồ khác? Thấy Lâm Hiên dáng vẻ nghi hoặc, Đan Vũ Vương mỉm cười, sau đó nói, kế tiếp cũng không phải lực lượng, mà là ta một ít truyền thừa, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu? Truyền thừa, Lâm Hiên đầu kinh hoàng, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ. Ta ngã xuống hết sức đặc thù, bởi vì thời gian nguyên nhân, chưa kịp lưu lại quá nhiều võ đạo truyền thừa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.